Nước chét chấm đậu hũ. Chương 54, nước chét chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Tạ Thanh Kiều tại khi cùng quan sai chen đến cửa chính Bác Cổ Hiên. Lúc này lực mạnh gõ la, thanh âm chói tai làm cho huyên náo đám người lập tức an tĩnh lại. Các vị hương thân phụ lão, hôm nay Bác Cổ Hiên nghênh đón một bức tranh hiếm thấy là tranh của họa sư Thẩm Dục Tiên triều Thanh Sơn Lục Thủy Đồ. Là bức tranh giả hiếm có, dưới bậc thang một nam tử hô, lập tức chọc cho người chung quanh cười ầm lên, Tạ Thanh Kiều cũng cười khom mắt, không sai, đích xác là bức tranh giả hiếm có. Lời này vừa nói ra, kể cả thư sinh ở bên trong và một đám người kia đều một mảnh tức cười. Bất quá ta lại là muốn hỏi một chút vị huynh đài này. Ngài là từ đâu nhìn ra được đây là bức tranh giả vậy? Lời này vừa hỏi lại đem mọi người thấy khó. Bất quá thư sinh kia lững thững đi ra, còn giấu giả, giấu Thẩm Dục trong ẩn một con chim đại bàng dương cánh. Khi đem nó đối với ánh mặt trời chim đại bàng kia tư thái sẽ biến hóa. Mà bức họa này không có. Nghe được lần này, mọi người đều hiểu rõ. Tạ Thanh Kiều trẻ nhỏ dễ dậy vỗ vỗ vai thư sinh. Vị huynh đài này nói đúng vậy. Một bên quan sai đem bức tranh cầm đến trong đám người. Cung cấp cho mọi người quan sát, đợi mọi người thấy xong. Vẫn như cũ yên lặng nhìn xem Tạ Thanh Kiều, muốn nghe nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Dân chúng ta mua đồ cổ làm cái gì? Không phải là đồ này tương lai có một ngày có thể bán giá tốt sao? Hoặc là làm đồ gia truyền cho một đời sau sao? Lúc này Tạ Thanh Kiều một bộ dáng đại tỷ nói. Nhưng trong chúng ta rốt cuộc có mấy người hiểu về những thứ này đây? Ta nghĩ không có vài người sẽ như vị huynh đài này đồng dạng học vấn uyên bác như vậy. Tạ Thanh Kiều ngoắc ngoắc ngón tay, một bên quan sai lại đi đến nội đường đem hộp gỗ trong tay hoa hồng cầm tới. Cho nên Bác Cổ Hiên đang nghĩ tới điểm này, quyết định miễn phí hướng mọi người truyền thụ mấy chiêu giám định và phương pháp thưởng thức đồ cổ. Hiệu quả cao lại dễ hiểu, nói rồi đem thư sinh kia không để lại dấu vết đẩy tới một bên. Thư sinh kia vừa muốn cái nói gì chỉ cảm giác sau lưng mình bị một sắc bén vật chống đỡ. Trong lòng hoảng hốt chỉ nghe thấy bên cạnh quan sai kia nói. Không muốn chết cũng đừng loạn nói. Tạ Thanh Kiều mở hộp ra, đem bức tranh xuất ra. Thư sinh kia trong lòng giật mình kia là bức tranh của hắn. Bức họa này cũng là tranh của Thẩm Dục nhưng cũng không phải là bức tranh thật. Trong tay ta hai bức tranh giả này đều là làm giả có kỹ thuật. Đúng là rất nhiều nhãn sách thông dụng đại biểu cũng là khó khăn phân biệt hai loại này. Tạ Thanh Kiều dừng một chút, rất là hài lòng loại không khí đánh giả này. Hôm nay chúng ta liền cùng vị huynh đài này cùng Bác Cổ Hiên nói cho mọi người. Như thế nào phân biệt rõ bức tranh giả, đồ cổ giả. Kết quả, vốn là Bác Cổ Hiên dùng bức tranh giả đổi bức tranh thật là trò khôi hài. Biến thành bục giảng phân biệt đồ cổ thật giả. Thư sinh kia lời nói dối đã ở khi Tạ Thanh Kiều dùng một chậu nước nóng phát hiện ra chân tướng. Đồ giả thì phải diệt trừ, để tránh làm cho nhiều người hơn bị hại. Tạ Thanh Kiều lòng đầy căm phẫn cầm trong tay bức tranh giả xé thành mảnh nhỏ vứt đi ra ngoài. Chọc mọi người trầm trồ khen ngợi tê một mảnh. Hôm nay Bác Cổ Hiên cùng vị huynh đài này cùng nhau. Chính là muốn dùng nhạn sách của Thẩm Dục nói cho các vị hương thân phụ lão. Bác Cổ Hiên ta từ hôm nay trở đi, mỗi tháng ngào 15 miễn phí hướng mọi người nói kiến thức chơi đồ cổ. Hoan nghênh các vị hương thân phụ lão đến đó quang lâm. Lại hướng phía quan sai bên cạnh bái bái, cũng thỉnh các vị quan lão ra làm chứng. Bác Cổ Hiên chính là muốn bảo tồn cái thật. Lúc này ở tiệm trà đối diện Bác Cổ Hiên một người nhẹ lay động quạt xếp mím môi dùng trà. Cô gái họ Tạ này trình diễn không sai. Đem thủ hạ của mình cấp cho nàng dùng một chút còn dùng vào việc như vậy nghĩ tới trước đó vài ngày. Đường Hạo Dương tự mình tìm đến mình. Lâm Mặc không kinh hãi là không thể nào. Đợi hắn tỏ rõ mục đích đến của mình. Lâm Mặc đáy lòng yên lặng thở dài. Hắn tựa hồ nhìn thấy một thê nô ra đời. Vì thỏa mãn một ít tâm Tạ Thanh Kiều bảo trì cái thật không tiếc gì diễn tuồng như thế. thì thật hai người bọn họ nào biết. Tạ Thanh Kiều thuần túy là kiếp trước xem tiết mục giám bảo đã thấy nhiều. Trong lòng một lòng nghĩ thử một lần, nhất là đem nhạn sách bể nát xé toang một khắc kia trong lòng chỉ số bạo lực liền cũng tìm được thỏa mãn. Vì vậy Đường Hạo Dương tạm thời đem đặc thù lần này trở thành chuyện tốt cho nương tử nhà mình. Lão gia, trước ở dưới đài ồn ào vài người tất cả đã bị bắt. Ừ, Lâm Mặc gật gật đầu. Không có người nào chú ý, bẩm lão gia. Không có ai chứng kiến. Hiện tại đã giải vào trong đại lao. Tốt, Lâm Mặc khép lại cây quạt. Mấy tên ồn ào nào tính cả người thư sinh kia. Một đám nhiễu loạn dân chúng an bình này để cho Lâm đại nhân hắn tự mình thẩm vấn. Cái gì, danh dự của Bác Cổ Hiên rõ ràng tăng mạnh. Trong đường phủ, một người quỳ gối trước thượng Phật không nhanh không chậm hỏi. Đúng vậy, Tam Thiếu Phu Nhân đột nhiên xuất hiện ở Bác Cổ Hiên. Hướng phía dân chúng kia trò chuyện. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là những người chúng ta bố trí bị quan sai lặng lẽ bắt hết. Người niệm Phật vẫn như cũ nhắm mắt lại, vuốt khẽ Phật châu, bọn họ không biết là ai sai xử. Lý Má Má cung kính đáp, đều là chủ tử phân phó. Ngay cả người theo chân bọn họ chắp đầu căn bản cũng không biết lai lịch chúng ta. Huống chi mấy tên lưu manh, ừ, như vậy là tốt rồi. Cho dù quan phủ như thế nào cha cũng cha không được đầu mối. Phu nhân, người xem Tam Thiếu Phu Nhân kia nên thế nào? Thanh Kiều sao, người niệm Phật chờ hết hương dần dần mở mắt ra. Bất quá là một nhân vật tự cho mình là thông minh thôi. Phu nhân chỉ giáo cho, hôm nay trong phủ đều biết đại thiếu gia là đương gia tương lai. Kể từ khi cô gái này từ miếu tự trở lại sau, mỗi ngày hướng phòng lớn chạy xem như rất chịu khó. Trong phủ này đều là có chút ít người có thế lực. Lý Má Má đỡ chủ tử nhà mình, tâm cẩn thận ngồi vào một bên. Nhị phu nhân vân về Phật Châu, ung dung nói, người thường, không cần để ý, nhưng nô thì có một chuyện không rõ. Nếu bọn họ đã phát hiện bức họa kia là giả, vì sao vẫn là dùng bức tranh giả đồi? À, chỉ sợ là cố ý vi chi, dùng một bức giả uy hiếp nàng, nói cho nàng biết, mưu kế của nàng đối phương cũng đã biết, mặc kệ nàng lại dùng cái nhạn sách gì. Bác Cổ Hiên cũng có thể từng cái phân biệt, hơn nữa Bác Cổ Hiên còn tạo được, tài giả tài so với nàng tăng thêm một bậc, cảnh cáo nàng sớm bỏ đi ý từ Bác Cổ Hiên ra tay trong đầu. Nhưng những người kia thật sự là quá ngây thơ rồi. Hủy diệt đường phủ, ngoại trừ một Bác Cổ Hiên kỳ thật còn có rất nhiều phương pháp. Nhị phu nhân nhắm mắt lại, chậm rãi nói, hôm nay lũ mùa thu giáng xuống. Các nơi thương hộ lại muốn quyên tiền, 30 năm trước trận lũ thu kia, làm cho nàng cửa nát nhà tan. Hôm nay, nàng cũng muốn cho cả đường phủ rơi vào kết quả như vậy. Chẳng biết lúc nào, Phật Châu đột nhiên đứt rơi, trong tay Phật Châu rơi đầy đất. Làm sao vậy, thấy Đường Hạo Dương vẻ mặt sầu khổ, Tạ Thanh Kiều không khỏi hỏi, chuyện Bác Cổ Hiên thuận lợi giải quyết, vốn hẳn nên cao hứng. Như thế nào người này sắc mặt càng âm trầm hơn. Đường Hạo Dương gặp Tạ Thanh Kiều đến, lúc này đổi lại nụ cười. Ta đang suy nghĩ dấu của Thẩm Dục rốt cuộc là dùng chất liệu nào. Không ngờ ngài bộ dạng âm trầm này chính là vì nghiên cứu một con dấu. Tạ Thanh Kiều cảm thấy sự quan tâm của mình có chút nhiều. Liền nói ngay, chàng tiếp tục nghiên cứu. Thiếp không quấy rầy, đợi Tạ Thanh Kiều đi rồi. Đường Hạo Dương tiếp tục tự nghĩ lời của Lâm Mặc nói. Mấy kẻ lấy bức tranh giả, là vài cái nông thôn lưu manh ở Vân Châu, có thể cha cũng chỉ có thể cha đến đó, bọn họ đều là thông qua một người tên Lý Thúc đón đầu. Cũng chưa gặp qua chủ sau màn, mà Lý Thúc kia là một người già câm điếc, mỗi lần đều là thông qua tờ giấy cho đám người kia bố trí nhiệm vụ. Tờ giấy nhìn xong đó liền đốt rụi. Đáng giận, Đường Hạo Dương đập mặt bàn, vốn muốn dùng sự kiện lần này tìm hiểu nguồn gốc đem người giật dây lấy ra. Không nghĩ tới người nọ tâm tư cư nhiên kín đáo như thế. Không chỉ có như thế, Như Nhi làm ở phòng hoa của Tạ Thanh Kiều rõ ràng vô duyên vô cớ biến mất. Chính mình mới vừa tra được Như Nhi có thể chính là nha hoàn hướng Tam Phu Nhân nói bậy. người này rõ ràng biến mất, là chết sao? Nghĩ đến đây, Đường Hạo Dương không khỏi nắm chặt hai tay. Địch nhân của hắn động tác xa so với hắn nghĩ nhanh hơn rất nhiều. Ngửa đầu tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện xa xôi. Giống như khi đó mình cũng mới 2 tuổi, chỉ nhớ 2 tuổi quá mức mơ hồ. Bất quá hắn nhớ rõ, một năm kia trên đường cùng mẫu thân về nhà thăm viếng gặp được sát thủ áo đen. Nếu không phải quan binh trạm dịch kịp thời đuổi tới, chỉ sợ chính mình khi đó liền mất mạng, mà hảo hữu Tô Mạn của nương lại chết dưới đao hắc y nhân. Mà ngay cả nữ nhi của Tô Mạn vừa sinh ra cũng từ đây tung tích không rõ. Hắn rõ ràng nhớ rõ mình trông thấy hắc y kia một đao đâm vào bọc tã lót Đường Hạo Dương đột nhiên mở mắt. Miệng to thở phì phò. Hắn rốt cuộc là thế nào? Như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này? Xoa xoa cái trán, kể từ khi trở lại đường phủ sau, chỉ nhớ ngày xưa dần dần thức tỉnh, không nghĩ tới ngay cả chuyện lâu như vậy cũng có thể nhớ tới. Đường Hạo Dương cười khổ một phen, chờ chuyện trong phủ bình yên. Hắn cần phải cùng mẫu thân cùng đi mộ Tô Mạn thật tốt tế bái. Cách chương.